Đốt tình Ninh Viễn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay máy móc quét qua, ca phẫu thuật toàn diện hoàn thành, không có khu vực ô nhiễm hoặc quá tải, thẩm nghịch tiếp tục thiết lập tự động làm sạch. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cánh tay máy móc cẩn thận tỉ mỉ lướt qua da thịt biên tẫn, sau khi rửa sạch khử trùng, lại thoa một lớp nhụ dưỡng da không mùi. Sau khi hoàn thành tất cả việc chăm sóc, cánh tay máy móc đắp chăn mềm lại cho biên tẫn, chậm rãi di chuyển về phía tường. Thẩm nghịch mở đôi mắt khô khốc sưng đỏ, trong gương, hình ảnh chính mình 3 ngày không ngủ trông tiều tụy không chịu nổi. Một hơi uống hết một bát lớn dịch dinh dưỡng lạnh lẽo mềm mại vào họng, vị hoa quế tràn ngập trong miệng, ngọt đến thẩm nghịch giật mình, nhưng cũng tỉnh táo hơn không ít. Tất cả dịch dinh dưỡng trong nhà đều được thêm cao mật hoa quế, nàng đã quên mất. Đi đến bên bàn làm việc, biên tẫn vẫn còn ngủ say, hàng mi dài cong vút tự nhiên, đôi môi hé mở, cánh môi như viên kẹo mềm căng mọng. Từ sau lần gặp lại mấy ngày trước, thẩm nghịch vẫn chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt nàng như vậy. Cởi từng chiếc vòng ra, phát hiện trong lòng bàn tay biên tẫn có một vết thương chưa khép miệng. Trong đầu hiện lên hình ảnh bữa sáng hôm đó, tay biên tẫn đột nhiên có thêm một lớp băng gạc. Thời điểm vết thương xuất hiện trùng hợp với đêm vật thể lạ xuất hiện ở hầu phủ. Thẩm nghịch cẩn thận đánh giá vết thương đã bắt đầu khép miệng, vết thương bên cạnh nhẵn nhụi, sâu và hẹp, như bị kim loại sắc bén cắt vào. Cách xử lý của biên tẫn rất qua loa, với trình độ y thuật này, vậy mà còn muốn tự chữa trị cột sống. Dù sao cũng rảnh rỗi, thẩm nghịch tiện tay giúp nàng khâu lại. Khi bắt đầu phẫu thuật, thẩm nghịch đã đội mũ phẫu thuật cho biên tẫn. Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 ngày, vẫn không cẩn thận làm vương 2 giọt dầu động lực lên thái dương nàng. Ngoài vành mũ, sư tỷ thích sạch sẽ, mỗi ngày đều cần tắm gội, không chấp nhận một chút dơ bẩn. Lúc này da thịt đã được rửa sạch, đơn giản gội đầu cho nàng một lần, chờ nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ tiếp tục tức giận, nhưng khi phát hiện mình sạch sẽ, cơn giận có thể sẽ vơi bớt. Sau khi gội đầu, thẩm nghịch cuộn chăn mềm lại, cẩn thận bọc nàng lại, ôm về phòng ngủ. Trước khi đi, thẩm nghịch đặt một chiếc máy cộng hưởng tế bào lượng tử kích thước mới nhất vào góc phòng, hướng về phía biên tẫn. Chiếc máy cộng hưởng này có thể cộng hưởng với trường lượng từ năng lượng cơ giới, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương. Không có tác dụng phụ, chỉ là rất tốn kém, mỗi giờ tiêu thụ năng lượng trị giá 1 vạn lượng bạc trắng. Thẩm nghịch dự tính trước 3 giờ, đi ra sân, phát hiện dưới tán cây có 2 nữ quan lệ cảnh môn đứng đó. Vẫn là 2 người giám sát các nàng lần trước, người cao hơn đội mũ hợp kim có rèm họ Phòng tên Phán. Người thấp hơn là người máy móc họ Đậu tên Toàn Cơ. Nghe nói các nữ quan lệ cảnh môn đều là những tiểu cô nương mồ côi được môn chủ lệ cảnh môn nhận nuôi, tỉ mỉ đào tạo thành tử sĩ chỉ trung thành với thiên tử. 2 người này ban đầu không có tên, sau khi lập công trung thành với thiên tử mới được ban họ Phòng và họ Đậu. 2 họ này đều là vọng tộc lớn của đế quốc, Phòng Phán với chiếc mũ hợp kim có rèm che kín nửa khuôn mặt trên, chỉ lộ ra đôi môi kim loại cũng cứng rắn không kém. Khi nói chuyện, môi chỉ khẽ đóng mở, không nhìn ra cảm xúc, giọng nói lại rất cao vút, lẫn tạp âm điện tử khiến màng tai người nghe đau nhức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Phán, Tịnh An Hầu, bệ hạ hôm qua đã triệu kiến ngài, đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng, còn muốn lệ cảnh môn chúng ta đích thân đến mời. Tịnh An Hầu quả nhiên giống như lời đồn, ra vẻ thật lớn. Thẩm nghịch vừa rửa mặt vừa nói, 2 vị đi một chuyến, coi như rèn luyện thân thể. Phòng Phán, sau khi rửa mặt xong, mặc chỉnh tề quan phục, khi đang đội mũ quan, thẩm nghịch phát hiện Phòng Phán và Đậu Toàn Cơ vẫn đứng ở chỗ cũ. Thẩm nghịch, bệ hạ triệu kiến bản hầu phải đến Hàm Hoa Điện một chuyến. Nếu 2 vị còn muốn ở lại đây, tàu phớ ngọt do quản gia phủ làm rất ngon, 2 vị có thể nếm thử. Nói xong, thẩm nghịch tháo dây cương khỏi cọc buộc ngựa, nhảy lên ngựa. Đậu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, kẻ thô tê, ục, ai thèm chút tàu phớ ngọt. Phòng Phán cũng cười lạnh, vùng ven Trường An vốn không có tàu phớ ngọt ngon. Đậu Toàn Cơ đấm mạnh vào lưng Phòng Phán. Phòng Phán cắn răng chịu đau, nhanh chóng chạy theo Đậu Toàn Cơ đang thở phì phì. 3 ngày không ra khỏi cửa, nhiệt độ không khí đã bắt đầu ấm lên. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người thẩm nghịch, khiến nàng có cảm giác hoảng hốt như sắp rơi vào giấc mơ. Khắp nơi trong thành vẫn còn dư âm náo nhiệt của Tết Thượng Nguyên. Chỉ là khi đi ngang qua chợ, không thấy bóng dáng Cano Thông Thiên. Quả nhiên đã dỡ bỏ, nàng cưỡi ngựa phía trước, Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán cũng cưỡi ngựa phía sau, vừa đè nén cơn giận vừa chậm rãi theo sau. Đậu Toàn Cơ nhìn thân hình nàng lắc lư, nhớ lại lời quản gia phủ nói nàng bận chuyện quan trọng 3 ngày không ngủ, chắc chắn tùy thời điểm đều có thể ngã ngựa nguy hiểm. Đậu Toàn Cơ luôn nhìn chằm chằm vào lưng nàng. Vị Tĩnh An hầu này rõ ràng là ngó sen trong hồ hóa thành tinh, cả người đầy mưu mô và toan tính. Cũng không biết có cố ý diễn một màn ngã ngựa bị thương, để tránh việc thiên tử triệu kiến hay không. Khi đến, môn chủ đã dặn dò Đậu Toàn Cơ, phải giám sát chặt chẽ Thẩm Nghịch. Chuyện cửa hàng hoa ở phía đông chợ không phải là nhỏ, Thẩm Nghịch là nhân chứng quan trọng nhất. Nếu nàng có bất kỳ sơ suất nào, cả Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán đều đừng mong giữ được đâu. Đậu Toàn Cơ từng bị người ta chọc vào đầu, đã từng chết một lần, mùi vị tử vong nàng không muốn nếm trải lại, Thẩm Nghịch phải cẩn thận. Thẩm Nghịch trên lưng ngựa lắc lư nhẹ nhàng, đột nhiên thân trên cứng đờ, nghiêng về bên trái. Thật sự là ngủ gật rồi, ánh mắt Đậu Toàn Cơ sắc bén, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, giữa tiếng kinh hô của mọi người lao đến bên cạnh Thẩm Nghịch, định đỡ nàng lại. Thẩm Nghịch lại ngáp một cái, tự mình ngồi thẳng lại. Đậu Toàn Cơ sẩy chân hụt, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Để giữ thăng bằng, nàng chỉ có thể quỳ một gối xuống đất. Thẩm Nghịch khóe mắt còn vương nước mắt, nói với Đậu Toàn Cơ đang quỳ Thỉnh An dưới ngựa, xin đứng lên. Đậu Toàn Cơ nghiến răng nói, Tĩnh An hầu xin hãy bình an đến trước mặt bệ hạ. Thẩm Nghịch đang định mở miệng, nghe phía sau truyền đến một tràng cười nhẹ. Đậu thị quý nữ vậy mà lại quỳ xuống trước một nữ nhân họ Thẩm, tổ tiên Lan Lăng Đậu thị của các ngươi nếu biết được, cũng không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Nhìn theo giọng nói khắc nghiệt, thấy một nữ tử ung dung ngồi ở đầu đoàn xe bảo mã, khuôn mặt xinh đẹp, mặc áo choàng màu xanh phật đầu, bộ trâm cài mạ vàng hoa lệ cài trên búi tóc lăng vân, vẻ cao ngạo hiển nhiên. Người này không ai khác chính là Vĩnh Vương Lý Phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lý Phiến không mặc quan bào, không có vẻ lạnh lùng, phong thái đoan trang. Mặc dù vẻ mặt đoan trang, nhưng lời nói ra vẫn cứ gai góc. Lý Phiến nói dòng họ Đậu xuất thân từ Lan Lăng, từng là đại tộc đứng đầu Lan Lăng, cùng với Trần Thị Lạc Dương, đệ ngũ thị Mục Châu và Lý Thị Trường An, được xưng là tứ đại gia tộc của đế quốc. Lan Lăng, từng là thủ đô thứ hai huy hoàng, 10 năm trước bị hắc khối Rubik tàn phá gần như san bằng. Hiện giờ nhắc đến Lan Lăng, không ai coi nó là thủ đô thứ hai nữa, mà là nhà tù khét tiếng giam giữ những trọng phạm hung ác, cùng với những kẻ điên bị hắc khối Rubik ô nhiễm sống dở chết dở. Dòng chính Đậu thị dưới sự tàn phá của hắc khối Rubik, suy tàn, bị buộc rời khỏi quê hương, cả nhà chuyển đến Trường An mưu sinh. Dễ đã rời đất, đương nhiên không thể sánh bằng các hào tộc bản địa. Thiên tử Lý Nhược Nguyên vì một nhóm người có công mà ban cho họ Đậu, Đậu thị ngoài mặt tạ ơn, trong lòng chỉ coi đó là sỉ nhục. Giờ phút này trường tử và trường tôn của dòng chính Đậu thị đang ngồi bên cạnh Lý Phiến trong đoàn xe cùng đi ra ngoài. Lý Phiến nói vậy trước mặt dòng chính Đậu thị, khiến Đậu thị mất hết thể diện, Đậu Toàn Cơ càng thêm khó xử, càng là cố ý nhục nhã Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch là cô nhi bị bỏ rơi ở Song Cực Lâu, chuyện này theo danh tiếng của nàng ngày càng vang dội, cả thành đều biết. Họ Thẩm ở đế quốc Đường Pro là một họ nhỏ, lời này của Lý Phiến thuần túy là trêu chọc Thẩm Nghịch, chờ xem phản ứng của nàng. Thẩm Nghịch lại tươi cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến Lý Phiến thoáng giật mình. Điện hạ nói đùa, Đậu nữ lang chẳng qua là lo lắng cho hạ quan, không cẩn thận bị ngã, nếu vậy cũng coi là quỳ xuống, vậy trong thành Trường An này mỗi ngày có bao nhiêu bá tánh quỳ lại nhau. Hôm qua đường trong phủ hạ quan trơn trượt, hạ quan và quản gia Vạn Cô Cô cũng suýt chút nữa thì dập đầu nhau. Lời này của Thẩm Nghịch nói ra nhẹ nhàng, thoạt nghe không có ý phản kích gay gắt, khiến sắc mặt Đậu thị dễ coi hơn, nhưng lại khiến Lý Phiến chợt biến sắc. Trưởng tử Đậu thị là Đậu Tân nhận thấy sắc mặt Lý Phiến không tốt, hiểu ra câu nói tưởng chừng tùy ý của Thẩm Nghịch, thực ra khiến Lý Phiến rất xấu hổ và tức giận. Thân mẫu của Lý Phiến xuất thân hèn mọn, là thị nữ bị tiên đế và toàn bộ hoàng tộc Lý thị coi thường. Thân mẫu che chở Lý Phiến lớn lên, tình cảm mẫu tử sâu đậm, đáng tiếc không thể thấy ngày Lý Phiến thể hiện tài năng. Vừa rồi Lý Phiến lấy dòng dõi ra nói chuyện, chỉ nghĩ châm chọc Thẩm Nghịch, lại quên mất thân mẫu mình họ Vạn trong mắt hậu duệ quý tộc cũng là thân phận thấp hèn. Bị Thẩm Nghịch chọc trúng chỗ đau, lại không thể làm khó dễ, dù sao quản gia của Thẩm Nghịch đích thực cũng họ Vạn. Người không hiểu rõ thậm chí còn không nghe ra Thẩm Nghịch có ý gì, cố tình chế nhạo. Sợ Lý Phiến tức giận, Đậu Tân lập tức nói, điện hạ, tiệc ở Lạc Dương đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài qua chủ trì. Xin đừng chậm trễ giờ lành. Lý Phiến không nói gì nữa, mặt trầm xuống kéo rèm xe xuống, khuôn mặt đáng ghét của Thẩm Nghịch bị che khuất. Che khuất tầm nhìn nhưng không ngăn được âm thanh, câu nói nhẹ bẫng, điện hạ thuận buồm xuôi gió, của Thẩm Nghịch vẫn lọt vào tai Lý Phiến. Lý Phiến bị ám chỉ, có chút khó chịu với cái miệng thiếu đạo đức của Thẩm Nghịch. Vậy mà cảm thấy câu nói bình thường kia đều ẩn chứa sự châm chọc cay độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn nghi thức của Vĩnh Vương nhanh chóng ra khỏi thành, biến mất ở chân trời. Khi Đậu Toàn Cơ nhìn lại Thẩm Nghịch, cảm thấy khuôn mặt hồ ly tinh này cũng không đáng ghét như vậy. Đại Minh Cung, Hàm Hoa Điện, đại điện đóng kín cửa, nội thị đứng canh ở ngoài, không có triệu kiến thì không ai được vào. Trong điện chỉ có Thẩm Nghịch và Lý Nhược Nguyên. Thẩm Nghịch chiếu hình ảnh từ mô đun ký ức lên tường. Khi Lý Nhược Nguyên nhìn thấy Lưu Cát đột ngột đứng dậy từ trong quan tài, hốc mắt run rẩy dữ dội, trong lòng vẫn còn chút may mắn. Rốt cuộc hiện tượng cơ thể máy móc mất kiểm soát rất thường thấy. Dù là thi thể, nếu không xử lý thích đáng các mô đun phức tạp trong cơ thể máy móc cũng có khả năng. Xác chết vùng dậy, chưa chắc là bị nhiễm hắc khối Rubik, nhưng khi cổ Lưu Cát biến dạng kéo dài đến 2 trượng, điên cuồng tấn công Tằng Khuynh Lạc, Lý Nhược Nguyên hoàn toàn im lặng. Là hắc khối Rubik, Lý Nhược Nguyên rũ đầu, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Vì sao, người cuối cùng bị nhiễm hắc khối Rubik chẳng phải đã bị Ái Khanh tiêu diệt ở Bắc Cảnh sao? Nếu hắc khối Rubik xâm nhập thành Trường An, thiết bị theo dõi toàn thành nhất định sẽ phát ra cảnh báo. Thẩm Nghịch nói, bệ hạ, hơn 20 năm qua hắc khối Rubik chưa bao giờ bị gì. S hoàn toàn, dù không xâm nhập cơ thể người, nó cũng sẽ xâm nhập các sinh vật khác và các công trình. Chỉ cần có Internet, cơ thể máy móc và các mô đun máy móc, nó sẽ xâm nhập mọi ngóc ngách. Nhưng thiết bị theo dõi, chúng ta có thể nâng cấp hệ thống phòng ngự, hắc khối Rubik cũng sẽ tiến hóa. Hắc khối Rubik có lẽ đã phát triển khả năng tránh né thiết bị theo dõi. Câu nói này của Thẩm Nghịch đâm thẳng vào nỗi lo của Lý Nhược Nguyên, khiến bà toàn thân lạnh toát. Đế quốc Đường Pro 6 năm trước đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để chế tạo ra một thiết bị có thể theo dõi chính xác hành tung của hắc khối Rubik. Dù hắc khối Rubik lây nhiễm cho người hay sinh vật, hoặc là mạng Internet, chỉ cần theo dõi được là có thể nhanh chóng định vị. Thiết bị theo dõi là chỗ dựa lớn nhất để phòng thủ thành phố. Nếu hắc khối Rubik có thể tránh được nó, xâm nhập Trường An một cách âm thầm, thì thảm kịch của thủ đô thứ hai Lan Lăng năm xưa sẽ là tương lai có thể thấy trước của Trường An. Mồ hôi lạnh túa ra từ chóp mũi nhỏ nhắn của Lý Nhược Nguyên. Ái Khanh, nếu dốc toàn bộ quốc lực, thì bao lâu có thể hoàn thành việc phòng thủ thành phố? Thẩm Nghịch, 3 năm, nhưng giai đoạn đầu có thể hoàn thành trong 1 năm. Lý Nhược Nguyên nhắm mắt, vì hiện tại chỉ còn con đường này. Nàng ấn nút trên ngự án, nói, đưa Vĩnh Vương đến Hàm Hoa Điện gặp trẫm. Nội thị tỉnh nhanh chóng đáp lời, bệ hạ, Vĩnh Vương điện hạ không ở Trường An, nàng. Lý Nhược Nguyên, dù ở chân trời góc biển, cũng phải đưa nàng về ngay lập tức. Nội thị tỉnh hiếm khi nghe thấy vị thiên tử hiền lành tức giận, lập tức đáp. Vâng, rồi vội vàng đi tìm Lý Phiến. Lý Nhược Nguyên nói với Thẩm Nghịch, hôm nay Vĩnh Vương đi Lạc Dương, chậm biết, nhưng sự việc có nặng nhẹ nhanh chậm, cần phải đưa nàng về ngay. Dù thế nào, hôm nay trẫm sẽ quyết định cho Ái Khanh, nhất định phải mở quyền hạn cao nhất của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. E là nàng đã đi xa, đường về cần vài canh giờ. Lý Nhược Nguyên lấy lại bình tĩnh, nói với nội thị ngoài điện. Pha trà cho hầu quân. Nội thị, vâng, trời tối sầm, mưa lớn kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Phiến vội vã trở về Hàm Hoa Điện, thấy Thẩm Nghịch ngồi nhàn nhã uống trà bên dưới long ỷ. Khuôn mặt Lý Phiến dính đầy tuyết, trang phục lộng lẫy càng thêm cản trở hành động của nàng. Khi xách váy bước vào điện, toàn thân chật vật, còn bị vướng vào váy dài, quỳ một gối xuống đất. Tư thế này Lý Phiến rất quen thuộc, giống hệt lúc trước nàng vừa chế giễu Đậu Toàn Cơ, Lúc đó Đậu Toàn Cơ quỳ một gối trước mặt Thẩm Nghịch, hiện giờ. Lý Phiến ngẩng đầu, người trước mặt vẫn là Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đặt chén trà xuống, cũng không đứng dậy, thản nhiên nhận lễ quỳ của nàng. Nhớ lại nửa canh giờ trước hai người gặp nhau, khi đó Thẩm Nghịch phía sau có người của Lệ Cảnh Môn đi theo, chắc chắn là đến diện kiến, biết hôm nay Thiên Tử chắc chắn triệu Lý Phiến đến gặp, vậy mà không hề nhắc nửa lời, chờ đến khi Lý Phiến đã đến Lạc Dương, lại bị triệu hồi khẩn cấp. Trên đường trở về, đoàn nghi thức bay trên trời suýt chút nữa bị sét đánh. Nghĩ đến đây, câu, điện hạ thuận buồm xuôi gió, thật sự là châm chọc sâu cay. Mí mắt Lý Phiến giật mạnh, cố gắng kìm nén một bụng tức giận, quay sang Lý Nhược Nguyên cung kính nói. Thần muội tham kiến bệ hạ. Sắc mặt Lý Nhược Nguyên vô cùng khó coi, nếu là ngày thường, thấy muội muội mặt mày xám xịt chắc chắn sẽ đau lòng đỡ nàng dậy, nhưng lúc này nàng đang tức giận. Giọng Lý Nhược Nguyên vang vọng trong đại điện, công trình phòng thủ thành phố rất cấp bách, để đảm bảo tiến độ, viện nghiên cứu phát minh tối cao cần phải mở quyền hạn cao nhất cho Thẩm Khanh. Tất cả tài nguyên và nhân lực đều do nàng điều phối, không được chậm trễ. Hai má Lý Phiến cứng như đá, chỉ có thể đáp lời. Vâng, ngoài hàm hoa điện, chiếc váy trị giá ngàn vàng dính đầy tuyết bẩn, kế hoạch khoe sắc ở lễ hội vạn hoa Lạc Dương tan thành mây khói. Lý Phiến đi vài bước, quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch khẽ cụp mắt, chiếc kính râm tròn đặt trên mũi, ánh mắt chỉ lộ ra một chút sau tròng kính, lười biếng và hờ hững. Nhưng lại vô cùng thong dong đón nhận ánh mắt sắc bén của Lý Phiến. Đến cả lễ quỳ của Vĩnh Vương mà nàng còn dám nhận, thì còn gì mà nàng không dám. Thẩm Nghịch định đi ngang qua Lý Phiến gọi nàng lại. Biên Tẫn chẳng qua là lợi dụng ngươi. Bước chân Thẩm Nghịch khựng lại, Lý Phiến hất mạnh vạt váy, không thèm để ý nữa, chỉ nhìn bóng dáng cao gầy của Thẩm Nghịch. Dốc hết tâm tư có được quyền hạn cao nhất của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Rồi thê tử tiện nghi của ngươi sẽ lợi dụng ngươi để đánh cắp nhiều bí mật hơn của đế quốc. Nàng ta sớm đã trở thành chó săn của nữ đế Huyền Nhật Tần Vô Thương, vẫy đuôi lấy lòng trước mặt ngươi. Cuối cùng ai đùa ai trong lòng bàn tay, e là đến khi ngươi tỉnh ngộ thì đã muộn. Thẩm Nghịch giữa gió tuyết quay đầu lại, chiếc khăn trùm đầu màu đen và tròng kính bị tuyết trắng phủ một lớp, hàng mi dính tuyết, khi chớp mắt. Cả ý cười kỳ quái bên khóe miệng đều trở nên trong sáng và mê người. Lý Phiến, nàng muốn dùng lời này chọc giận Thẩm Nghịch, hoàn toàn không ngờ lại nhận được nụ cười khó hiểu của nàng. Trong nụ cười ẩn chứa sự si mê, không giấu giếm sự phấn khích. Nữ nhân nho nhã bỗng nhiên bộc lộ sự quyến rũ đầy tà khí. Thê tử của ta đang lợi dụng ta. Đầu ngón tay Thẩm Nghịch chạm vào đôi môi hồng nhuận, hai mắt hơi cong, ánh mắt dừng trên chân trời. Dường như đang cân nhắc, thưởng thức điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết từng chữ trong câu nói đó, đẹp đẽ đến mức nào không? Lý Phiến sững sờ, thực sự bị chấn động. Hành động của Thẩm Nghịch luôn nằm ngoài dự đoán của Lý Phiến. Là điều mà nàng chưa từng gặp trong suốt 27 năm cuộc đời. Thẩm Nghịch một mình tận hưởng sự kích động trong lòng, rất nhanh lấy lại tinh thần, khi nhìn về phía Lý Phiến lại trở về nụ cười giả tạo. Cảm ơn điện hạ đã nói cho hạ quan chuyện này, điện hạ đã phí tâm. Hai chữ, phí tâm, đột nhiên khiến Lý Phiến nhận ra mình đã nói quá nhiều, đủ để chứng minh nàng quan tâm đến chuyện riêng của Thẩm Nghịch đến mức nào. Mặt Lý Phiến đỏ lên, không nói được nửa lời, tức giận quay đầu bước nhanh rời đi. Biên Tẫn tỉnh lại, chóp mũi vương vấn mùi hương thiền trà. Mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về phòng ngủ. Trước mắt là một cây băng lam dạ đàm đang nở rộ. Hoa như tên gọi, từ thân đến lá đến cánh hoa, toàn bộ đều trong suốt màu xanh băng, như những miếng băng mỏng vừa tan, có thể nhìn thấy quỹ đạo mao mạch vận chuyển chất dinh dưỡng. Dạ đàm tỏa ra ánh sáng xanh tịch mịch trong đêm đông tối tăm. Cánh hoa mỏng manh như lụa mềm mại, lại như một lớp sa mỏng, được tạo thành hình dáng hoa bởi bàn tay khéo léo của tạo hóa, xinh đẹp mà yếu ớt. Không phải nhân tạo, mà là thật, Biên Tẫn đã rất lâu chưa nhìn thấy băng lam dạ đàm tươi sống. Nhiều năm trước khi còn ở Song Cực Lâu, Biên Tẫn tình cờ có được hai cây, trồng ở hậu viện. Thẩm Nghịch cũng nói rất đẹp, thường xuyên chạy đến chỗ nàng ngắm hoa. Nhưng dạ đàm thực sự quá mỏng manh khó sống, chưa đến ba ngày đã tàn. Nhìn dáng vẻ thất vọng của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn đã lật rất nhiều sách, tìm đọc tư liệu cổ kim, cuối cùng mới tìm ra bí quyết trồng. Từ đó về sau, Băng Lam Dạ Đàm mọc đầy hậu viện, Thẩm Nghịch lại vui vẻ. Người trong sư môn không ít người nghe danh đến hỏi nàng phương pháp trồng, Biên Tẫn vì tư tâm mà không nói. Đến nỗi vì sao lại có tư tâm đó, Biên Tẫn chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu. Nữ nhân đã ép nàng ở trên bàn làm việc đang ngồi ở góc phòng. Thẩm Nghịch thấy nàng tỉnh lại, đặt bút điện tử xuống, đứng dậy từ sau bàn, lấy dịch dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn. Lần này Biên Tẫn đưa tay nhận lấy, Thẩm Nghịch không từ chối, đưa cho nàng rồi ngồi trở lại. Ánh mắt hai người không chạm nhau, Thẩm Nghịch tiếp tục xem tài liệu phòng thủ thành phố, bàn tay trắng như tuyết của Biên Tẫn dừng lại trong tầm nhìn của nàng. Thẩm Nghịch vừa lật xem vừa nói với Biên Tẫn, quá trình chữa trị rất thuận lợi, ta đã nhờ cánh tay máy móc làm sạch cơ thể cho ngươi. Yên tâm, đã khử ba loại độc, toàn bộ quá trình đều là thao tác vô trùng. Nói được một nửa thì bị cắt ngang, đều là cơ thể máy móc, hà tất phải chú trọng như vậy. Quả nhiên vẫn còn chút tức giận, giận nàng đã trói nàng ấy vào bàn làm việc. Thẩm Nghịch rất biết điều, lễ không thể bỏ, ánh mắt Biên Tẫn hơi liếc, trong giọng nói có chút tức giận. Tối hôm qua ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không dừng, cũng không thấy ngươi nói chuyện lễ nghĩa với ta. Trong ký ức của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn rất ít khi tức giận với nàng, trước đây luôn là dáng vẻ ôn nhu chu toàn của bậc trưởng bối. Một chút tính khí của nàng khiến trái tim vừa được hàn gắn trong lồng ưng. Ực Thẩm Nghịch đập nhanh bất thường hơn vài nhịp, Thẩm Nghịch sửa lại là 3 ngày trước, một khoảng im lặng, điều này có nghĩa là Thẩm Nghịch đã sửa chữa cho nàng 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Biên Tẫn không khỏi nghĩ, vậy trong 3 ngày này, Thẩm Nghịch đã ăn mấy bữa và ngủ mấy canh giờ. Nhìn trộm Thẩm Nghịch, gương mặt này vẫn rất đẹp, chỉ là trông tiều tụy, chắc chắn là lại không ăn không ngủ. Nhận ra mình vừa rồi quá ngang ngược, Biên Tẫn im lặng mấy hơi thở, nhìn về phía những bông hoa ở đầu giường. Hoa là ngươi mua, im lặng một lúc, vẫn là Biên Tẫn mở lời trước. Thẩm Nghịch vẫn nhớ rõ câu nói Biên Tẫn nói với phu nhân Thành Khánh Hầu. Trách nàng trí nhớ quá tốt, không thể quên, cũng không để bụng, nhưng tạm thời không muốn tự tìm mất hứng. Không phải, Thẩm Nghịch nói, đồng liêu tặng, Biên Tẫn không nói gì nữa. Thẩm Nghịch tiếp tục nói, ngươi phải biết tình trạng cơ thể mình. Cột sống máy móc và ngọc bích đều đã được thay. Cột sống máy móc được chế tạo bằng vật liệu hợp kim titan và sợi nano tổng hợp, đủ cứng rắn và đủ dẻo dai. Ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng hôm nay vẫn phải nằm trên giường, ngày mai có thể hoạt động. Cột sống mới chỉ được thử nghiệm một lần, vì vậy giai đoạn sau cần ngươi phản hồi trị số cho ta. Còn nữa, ngọc bích cũ của ngươi gần như hỏng hoàn toàn, ta đơn giản là thay nó luôn. Nếu không với mức độ hư hỏng của ngọc bích đó, dù thay cột sống tốt đến đâu, ngươi tùy tiện đánh nhau, hệ thống kết nối siêu đạo cũng sẽ hỏng. Đến đây, ngay cả Biên Tẫn kiến thức rộng rãi cũng rất bất ngờ. Ngọc bích cũng thay rồi, vậy bây giờ ta đổi thành chip do ta làm, tên là Nghịch Tâm, hiện tại chỉ có một cái, dù vẫn là một sản phẩm chưa hoàn thành, nhưng vẫn tốt hơn bất kỳ ngọc bích đặt làm đắt giá nào trên ám võng. Biên Tẫn biết Thẩm Nghịch từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu chế tạo những tác phẩm của riêng mình. Khi đó nàng còn rất nhỏ, cũng có lúc mê mang và mất tự tin, chính Biên Tẫn luôn cổ vũ nàng khám phá giới hạn tài năng. Hiện giờ Thẩm Nghịch đã thực sự thành công, tác phẩm mang tên Nghịch Tâm của Thẩm Nghịch, thay thế di vật của sư tôn, giờ phút này nằm trong cơ thể Biên Tẫn. Tâm tình Biên Tẫn có chút phức tạp, có chuyện phải nói rõ với người trước, bởi vì đều là sản phẩm chưa hoàn thành. Cho nên trong thời gian tới, ta cần sư tỷ cung cấp chỉ số phản hồi cho ta. Trong 2 tháng tới, mỗi 7 ngày cần kiểm tra chỉ số 1 lần. Ngày đó dù muộn thế nào, mong sư tỷ về phủ một chuyến. Biên Tẫn không tự chủ được nghĩ đến cuộc tranh cãi và va chạm của hai người trước khi gây tê. Cẳng chân vẫn còn cảm giác cánh tay của Thẩm Nghịch, nếu sau này còn cần như đêm đó. Biên Tẫn chớp mắt, sư tỷ, đã biết, giọng điệu trả lời rất lạnh lùng. Cũng nghe ra được sự khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, đúng rồi, váy cưới, bị ta cắt rồi. Thẩm Nghịch sờ mũi, rốt cuộc lúc đó tình huống đặc biệt, ngực Biên Tẫn phập phồng, đừng nói nữa, được, quay đầu lại ta sẽ làm lại cái mới. Thẩm Nghịch vừa thu dọn bản thiết kế phòng thủ thành phố vừa nói. Bản lĩnh của cột sống mới và nghịch tâm ngươi có thể từ từ cảm nhận, chắc là sẽ không tái diễn tình huống hỏng hóc. Bất quá, chuyện ở Lan Đài chỉ cần sửa chữa. cũng không cần ngươi phải ra tay lớn như vậy chứ. Lời này là đang bóng gió dò hỏi, đêm thượng nguyên đó Biên Tẫn đã làm gì, vì sao lại tự làm mình bị thương nặng như vậy. Biên Tẫn làm sao không hiểu ý nàng, chỉ nói, có chút việc riêng, xem ra là chuyện không tiện nói. Cũng đúng, sư tỷ có người quen cũ ở Trường An cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc giữa hai người có 6 năm trống vắng, như Biên Tẫn nói, thật sự là người quen cũ gượng ép ở bên nhau. Thẩm Nghịch không hỏi nữa, sư tỷ có chuyện riêng phải làm, lại giữ kín như bưng, không sao, nàng vẫn sẽ ra tay thiện tâm giải trừ một vài hiểu lầm đang lan rộng. Tin nhắn của Đệ Ngũ Khuyết đã gửi đến hơn 15 phút. Đệ Ngũ Khuyết nói sáng sớm hôm sau sẽ cùng Tằng Khuynh Lạc đến phủ bái phòng. Thẩm Nghịch trả lời nàng, ngày mai liền đến, giờ phút này ở một đầu khác của Trường An, Đệ Ngũ Khuyết. Thẩm Nghịch cầm bút điện tử nói, đúng rồi, ngày mai ta có một người bằng hữu cũ đến chơi, nếu sư tỷ rảnh, làm phiền ngươi lại giả làm thê tử của ta một chút. Biên Tẫn hỏi, giả làm thê tử, cần làm gì? Ánh mắt Thẩm Nghịch đột nhiên chuyển động, nhìn xuống người Biên Tẫn. Biên Tẫn vậy mà bị cái liếc mắt này làm tim đập nhanh hai nhịp. Thẩm Nghịch, thê tử bình thường làm gì, sư tỷ cứ làm như vậy. Biên Tẫn rời mắt khỏi Thẩm Nghịch, cố ý dừng lại trên hộp tình ý, lần nữa gian nan rời sang hướng khác. Ta chưa từng làm thê tử của ai, không biết thê tử bình thường làm gì. Thẩm Nghịch suy tư một lát, sư tỷ chỉ cần thể hiện ra vẻ yêu ta là được. Chú thích trường lượng tử, quan tâm phiêu, đây là khái niệm trung tâm của lý thuyết trường lượng tử. Quan tâm phiêu theory QFT, một khuôn khổ lý thuyết kết hợp cơ học lượng tử với thuyết tương đối hẹp. Thay vì coi các hạt là các điểm riêng biệt, QFT mô tả chúng như là các K, XT, Hick, Excitation của các trường lượng tử trải khắp không gian và thời gian. Mỗi loại hạt tương ứng với một trường lượng tử riêng. Ví dụ, electron là K, XTH, X của trường electron, photon là ký, CS thí, CS của trường điện tử. Năng lượng của một trường lượng tử được sử dụng để thực hiện công cơ học. Nó đề cập đến việc sử dụng năng lượng được lưu trữ trong một trường lượng tử để tạo ra chuyển động hoặc tác động lực lên một vật thể vĩ mô. Ví dụ, một số công nghệ giả tưởng có thể sử dụng năng lượng từ trường chân không, một loại trường lượng tử, để tạo ra lực đẩy hoặc năng lượng. Cách trường